Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1135, sông ta chỗ khu thứ 8. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Vốn là đạo hoàng sư tổ, khi thấy đóa này vẻn vẹn mở ra 3 mảnh, cũng đã đạt tới đại không cấp tương tự chi hoa, cũng đã muốn nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì loại tình huống này liền hắn đều không thể dự đoán được, đến đón lấy đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì. Hư hư thực thực trong truyền thuyết đám kia tu sĩ, tại hắn đạt tới bây giờ tầng thứ này, cũng hoặc là tại con đường tu hành phía trên, biết có nhóm này tu sĩ thời điểm, trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, chính mình thật sẽ gặp phải. Cho nên, khi thấy đạo này phiếu miểu bóng người đột nhiên xuất hiện về sau, kỳ thật tâm lý cũng không có biểu hiện đến cỡ nào chấn động. Ngược lại, cực sự bình tĩnh, thậm chí còn có chút vội vã không nhịn nổi. Bởi vì, loại cơ hội này, ngàn năm một thuở, có thể cùng trong truyền thuyết tu sĩ chi giao thủ một cái. Đó mới là như hắn dạng này, lấy truy cầu thời không tối cường giả làm mục tiêu tu sĩ. Đời này lớn nhất hy vọng, ai cũng muốn nhìn một chút, đến cùng loại kia trong truyền thuyết tu sĩ, cùng mình so ra, đến cùng ai sẽ càng mạnh một số. Nhưng bây giờ, xuất hiện là xuất hiện, giao thủ đây, cũng giao thủ, nhưng không có nghĩ đến, đóa này đạt tới đại không cấp tương tự chi hoa, cùng sở hữu 8 mảnh, lại vẻn vẹn chỉ mở ra 3 mảnh. Thế nào, thứ hèn nhát, hiện tại biết sợ, vốn cho rằng không nói lời nào, liền có thể không quá để người chú ý rời đi. Có thể cái kia đạo ở vào lối vào phiếu miểu bóng người, lại là lần nữa mang theo tràn đầy khinh thường mà trêu chọc ngữ khí, lại mở miệng, thoáng một cái, liền để giữa hư không đạo hoàng sư tổ vừa muốn rời khỏi bóng người, không khỏi bỗng nhiên dừng lại, không khỏi liền phát giác được. Giờ phút này không chỉ có chỗ có cấm khu thời không lão quái vật ánh mắt thẳng theo dõi hắn, thì liền tất cả cấm khu thời không tu sĩ cũng đều cứ như vậy một mặt bận bịu tốt nhìn lấy hắn. Thoáng một cái, liền để đạo hoàng sư tổ cảm thấy rất là xấu hổ, muốn nhân vật như hắn có thể đuổi sát trong truyền thuyết cái đám kia tu sĩ. Cho dù trên người đối phương có nội thương, nhưng vẫn như cũ cũng có thể theo mặt khác nhìn ra. Chính mình thực lực hôm nay đã có thể xưng thiên hạ đệ nhất, chỉ cần không có trong truyền thuyết cái đám kia tu sĩ xuất hiện. Nhưng bây giờ, đối phương rõ ràng là muốn cho hắn tại trước mặt nhiều người như vậy, thể diện mất hết a. Muốn chỉ là một đám cấm khu thời không lão quái vật, cái này thì cũng thôi đi, dù sao bên trong cũng có đồ tôn của hắn. Nhưng nếu là để một đám chỉ là tu sĩ tầm thường cũng dám cho rằng hắn, đạo hoàng sư tổ, đối mặt không cách nào tưởng tượng khốn cục lúc, đúng là một cái dám làm mà không dám vì cái gì rùa đen rút đầu. Vậy cũng quá mất mặt đi. Bởi vậy, nghe được câu này trong nháy mắt, đạo hoàng sư tổ trực tiếp thì không đi, ngữ khí cũng trong nháy mắt lần nữa khôi phục được lúc trước như vậy bá đạo vô cùng, mà bình tĩnh tỉnh táo. Dường như hết thảy đều ở trong tay mình, có thể nắm giữ bộ dáng, thản nhiên nói, thứ hèn nhát, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, bây giờ cái này con đường tu hành, đến cùng là ngủ được thiên hạ. Nói như thế, oanh, một trưởng này, lại không phải hướng về tầng dưới khu thứ 8 thời không mà đi, mà chính là hướng thẳng đến lối vào cái kia đạo phiếu miểu bóng người. Chấn áp xuống, quả thực là chê cười, thì hướng ngươi tâm tư như vậy, cho dù thừa dịp bổn tọa thụ thương thời khắc, có thể đánh lui bổn tọa, cũng tuyệt đối không có khả năng leo lên bổn tọa toàn thắng thời điểm. Huống chi, ngươi còn đánh nữa thôi lui. Đối mặt đạo hoàng sư tổ, thật đang toàn lực xuất thủ. Cái kia đạo phiếu miểu bóng người lại là một chút cũng không có e ngại. Đối diện thì lại là nhất trưởng, đồng thời cũng để cho đạo hoàng cùng đạo hoàng sư phụ hai người ánh mắt toàn cũng vì đó co rụt lại. Quả nhiên, đạo này phiếu miểu bóng người thân phận thật là trong truyền thuyết cái đám kia tu sĩ một trong. Không qua, trong lòng hai người nhưng là đúng phiếu miểu bóng người, trong lòng cười nhạo không thôi, vừa mới cũng không dám đón đỡ, hiện tại còn dám nói mạnh miệng như vậy, đánh không lùi, vậy ngươi vừa mới, vì cái gì né tránh a? Chỉ là sau một khắc, theo một đạo không gian nổ vang, trong hư không bạo phát đi ra về sau, hai người ánh mắt lại là lại đột nhiên co rụt lại, sắc mặt nhất thời gương mặt kinh ngạc, cùng phân thu sắc, cái này sao có thể? Vô luận là đạo hoàng sư tổ, vẫn là cái kia đạo phiếu miểu bóng người, tất cả đều các lùi về sau một bước. Tình cảnh này, nhất thời thẳng nhìn tại chỗ tất cả mọi người, gương mặt yên lặng, những cái kia tất cả cấm khu thời không lão quái vật. Toàn cũng không nghĩ tới, lại là loại tình huống này, dù sao ngay tại trước đó không lâu, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy, đạo hoàng sư tổ một kích kia, ép đối phương không dám đón đỡ, chỉ có thể nhượng bộ, nhưng bây giờ, hai người sao lại thế? Chẳng lẽ lại là đạo hoàng sư tổ, không có dùng lúc trước một chiêu kia? Nghĩ như vậy, không chỉ là tất cả cấm khu thời không lão quái vật. Liền nói hoàng sư tổ chính mình, cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, cơ hồ tại nửa giây về sau, giữa hư không liền mở ra một đóa phô thiên cái địa quỷ dị hoa hồng, giống như trước đó không lâu một dạng, đạo hoàng sư tổ khí tức, cơ hồ lấy gấp trăm lần chi tư, tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Toàn bộ cấm khu thời không, lần nữa lâm vào hủy diệt cùng tân sinh, đi tới đi lui ở giữa, oanh một tiếng, cái kia đạo phiếu miểu bóng người, không gian bốn phía, liền trực tiếp thì nổ tung, một tiếng tiếp lấy một tiếng, phảng phất muốn đem phiếu miểu bóng người, nổ thành cho tàn. Giờ khắc này, chính khi tất cả người cho rằng, đạo này phiếu miểu bóng người sắp vẫn lạc, bởi vì lần này cùng lúc trước hoàn toàn không giống, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy phiếu miểu bóng người chỗ tại bạo tạc trung tâm nhất, cũng không có như lúc trước như thế tránh ra tới, nhưng càng thêm một màn quỷ dị lại là cũng xuất hiện. Vốn nên là đạo hoàng sư tổ đánh ra một kích này, có thể sau một khắc, đạo hoàng sư tổ chính mình bốn phía lại là như phiếu miểu bóng người một dạng, một mảnh nổ vang đột khởi, âm thẳng nhìn đến đạo hoàng sư tổ bóng người, trong lúc nhất thời lóe ra, trong lúc nổ tung, nhất thời vừa lui lại lui một mực, chờ đến nổ tung biến mất, thân hình lúc này mới dừng lại. Như thế nào tư vị? Nhìn lấy tình cảnh này, phiếu miểu bóng người cười nhạo âm thanh càng là không còn che giấu, đạo hoàng sư tổ sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới phiếu miểu bóng người vậy mà còn có ngón này. Hắn có thể cảm nhận được vừa mới chính mình bốn phía đột nhiên xuất hiện tới một dạng nổ tung, cũng không phải là phiếu miểu bóng người cũng sử xuất một loại nào đó đáng sợ pháp, mà chính là càng giống là lực lượng của mình, tất cả đều lại bắn ngược trở về. Ta cũng không tin, lấy ngươi bây giờ cái này tàn phá chi thân, thật sẽ còn là ta đối thủ. Đạo hoàng sư tổ âm thanh lạnh lùng nói, hắn lời này nghe cực kỳ phóng khoáng, nhưng rơi vào phiếu miểu bóng người bên tai, lại là càng là chẳng thèm ngó tới. Nếu là mình là toàn thắng, còn dám nói lời như vậy sao? Chỉ là, đạo hoàng sư tổ, vừa mới nói xong, cái kia đạo phiếu miểu bóng người, vừa muốn đáp lại thời điểm, giờ khắc này, lại đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt, rơi xuống, các ngươi hai cái, náo đủ chưa? Đạo thanh âm này, bây giờ tới quá đột nhiên. Đột nhiên cho dù là đạo hoàng sư tổ, đều trong lúc nhất thời, chưa kịp phản ứng, đến cùng là theo người nào cái kia phát ra tới. Chỉ là theo bản năng coi là cái nào đó không có mắt cấm khu thời không lão quái vật. Nhất thời, đạo hoàng sư tổ trực tiếp thì nổi giận nói, ở đâu ra con kiến hôi? Con kiến hôi, sông ta chỗ khu thứ 8, ta nhìn ngươi chán sống rồi. Đạo hoàng sư tổ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.